Khi hồ ly biết yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Jin U cố chạy thật nhanh. Mồ hôi bắt đầu thấm dần vào áo nhưng dường như điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến cậu bởi cậu có cảm giác lo sợ nếu chạy quá chậm thì mình sẽ mất dấu người con gái đó. Cậu hết ngoảnh từ bên này, bên nọ rồi bên kia. Đã vậy nhận nhầm mấy lần liền. Cậu không cho phép mình bỏ cuộc bởi người con gái đó rất đặc biệt dường như đã từng thấy ở đâu đó. Cậu bất lực nhìn sang phía bên siêu thị. Đập vào mắt cậu hình ảnh người con gái với mái tóc đen óng suôn mượt. Nước da trắng ngần như sứ. Đôi môi đỏ mọng như máu đang tỉ mỉ lựa chọn đồ ăn. Cậu mừng thầm chạy vội sang bên kia đường ngang nhiên đứng trước mặt con nhà người ta. Chào chị, tôi là Song Jin U. Cậu vừa nói vừa chỉ vào mình mong nhận được sự chú ý của cô. Nhưng cậu đã nhầm không những không nhận được sự chú ý mà còn bị hố nặng. Tránh ra, Do Ki-ung lạnh lùng đáp trả cái người vô duyên kia, trông mặt thì rõ sáng sủa, đẹp trai, nào ngờ tính cách vô duyên thế không biết. Cậu vẫn đầu to lì lợm hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tôi thấy chị rất quen. Lúc này Do Ki-ung không thể giữ nổi bình tĩnh mà trả lời câu hỏi này vì cơ bản là sắp bốc hỏa đến nơi. Cậu không hiểu tiếng người sao? Tôi nói cậu tránh ra mà không nghe thấy sao? Đồ thần kinh kia, cô đẩy Jin U ra ngoài toan đẩy đồ đi thì chân cậu nhanh hơn đẩy xe về vị trí cũ. Này, đi tắm đi, Do Ki-ung lấy tay che miệng, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Cô làm như vậy vì người của Jin U toát mùi máu rất ngọt. Ngọt như mía lùi, cô sợ bản năng không kiềm chế của mình sẽ gây nên hậu quả xấu nhất là việc mới chuyển đến nhà mới được một buổi. Jin U bất lực toàn tâm đầu hàng, trong khi ngồi đợi chị gái về, Yu Ki-ung rảnh rỗi sinh nông nỗi đi vặn hết toàn bộ điện trong nhà xả ra ngoài không khí. Chưa hết cô nàng nghịch ngu nhét giấy vào ống nước của bồn tắm. Một phút trước khi biết hậu quả, cô nàng cầm quần áo chạy vào nhà tắm, xong xuôi, cô mở vòi nước lên thì bất ngờ, như một thác nước xả hết vào mặt. Cũng may là nước ấm chứ nước nóng thì vào bệnh viện từ lâu rồi con. Hiện tại căn phòng là một đống hỗn độn, đồ dùng không ra đồ dùng, rác hay những thứ linh tinh thì bay đi bay lại trên không trung. Yu Ki-ung nuốt nước bọt toan định bỏ đi thì trí thông minh của cô bắt đầu xuất hiện. Thật ra cô nàng từng nghe bà chủ nhà quảng cáo sửa ống nước hay bất cứ đồ đạc gì trong nhà thì cứ gọi cho tôi bởi con trai họ rất giỏi trong chuyện. Này thôi thì mình phải nhờ chứ, biết đâu họ giúp được. Thế là cô nàng chạy xuống phòng chủ nhà và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của chủ nhà cháu cứ lên nhà đi tầm 5 phút sau con trai bác sẽ về rồi. Sửa cho cháu luôn, vâng, cô nàng nhảy tót lên phòng ngồi chờ. 5 phút sau Jin U cũng trở về nhà thì lập tức bị bố mẹ sai việc. Bởi vì cậu chính là con trai của chủ nhà nơi Do Ki-ung và Yu Ki-ung sinh sống. Định mệnh chăng, mình cũng không biết nữa. Nghe lời mẹ cậu không kịp nghỉ ngơi mà vác bộ đồ nghề được truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ nhà cậu lên tầng 2 phòng 205, cách chương.